Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283, danh nhân đường quyết đấu. Chẳng ai ngờ rằng Dạ Tinh loạn thế mà còn có loại này thao tác. Làm Khổng Như Điện cố ý thua rơi danh nhân đường khiêu chiến thi đấu. Sau đó lại cũng người khiêu chiến thân phận tới khiêu chiến Tần Hạo Hãn. Chỉ cần Khổng Như Điện chiến thắng, hắn liền đem là danh nhân đường 88 vị. Phải biết, Khổng Như Điện trước đó thế nhưng là xếp tại 60. Phong Vũ Lôi Điện Tứ Thần. Khổng Như Điện mặc dù xếp hạng cuối cùng, nhưng là thực lực của hắn nhưng cũng không yếu. Rất nhiều người phân tích, Khổng Như Điện xếp hạng có chút bị đánh giá thấp. Hắn tại cả nước danh nhân đường bên trong, hẳn là có kém không nhiều 50 vị trí đầu thực lực. Thế nhưng là vì ngắm bắn Tần Hạo Hãn, hắn vậy mà chủ động từ bỏ 60 xếp hạng, nhiều nhất chỉ có thể thu hoạch được một cái 88 bài vị. Như vậy mặc dù nhìn như tổn thất không nhỏ, nhưng là một cái độc chiêu. Đối với Dạ Tinh loạn tới nói, Khổng Như Điện xếp hạng 60 vẫn là 88 đều không quan trọng. Chỉ cần có thể đem Tần Hạo Hãn đánh xuống liền tốt. Đây là lúc trước bất luận kẻ nào đều không nghĩ ra được. Khó trách hắn vẫn luôn chậm chạp không chịu chỉ định người cuối cùng. Hóa ra là tại quan sát. Nếu như Đoạn Thiên Long bốn người này có thể đánh bại Tần Hạo Hãn, Khổng Như Điện xếp hạng cũng không thay đổi, tiếp tục bảo trì tại 60 vị. Nếu như bốn người này không được, Khổng Như Điện liền đến. Thảo nào trước đó đến người quan chiến chỉ có Mưa Gió Lôi ba người. Khổng Như Điện vẫn luôn không đến. Hóa ra là tại chính mình phòng phát sóng trực tiếp bên trong kéo dài thời gian. Chờ đợi Tần Hạo Hãn bên này chiến đấu kết quả. Trong nháy mắt toàn trường người cái gì cũng nói. Cái này tướng ăn có chút khó coi đi. Thế mà chụp danh nhân đường xếp hạng 60 người tới khiêu chiến. Ha ha, Dạ Tinh loạn là thực biết chơi. Chiến đấu như vậy có ý nghĩa sao? Tần Hạo Hãn chỉ là một cái tân sinh. Thế mà làm Khổng Như Điện đến cùng hắn chiến đấu. Thắng mà không võ. Cũng không thể nói như vậy, dù sao người ta bỏ ra đại giới, nỗ lực cày rắm chó đại giới, bọn họ bên kia đều có ăn ý, khiêu chiến Khổng Như Điện người kia là Long Đằng, mặc dù Khổng Như Điện đào thải xuống tới, danh nhân đường vị trí vẫn là Long Đằng cầm giữ, nếu là bên này Khổng Như Điện lại thắng, Long Đằng liền có 6 cái danh nhân đường, quả nhiên là tính toán không bỏ sót a. Tần Hạo Hãn ở trại huấn luyện thời điểm rơi xuống một lần Dạ Tinh loạn mặt mũi. Nhanh như vậy trả thù cấp đến rồi. Chẳng lẽ chỉ có một mình ta cho rằng, nếu như Tần Hạo Hãn thắng, Dạ Tinh loạn chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công giã chàng à, tin tức này truyền. Ra ngoài, Tần Hạo Hãn phòng phát sóng trực tiếp nhân số lần nữa căng vọt. Đã vượt qua 20 vạn đại quan, so với lúc trước Dạ Tinh loạn người nơi đâu số còn nhiều hơn. Có thể thấy được lần này chiến đấu chịu chú ý độ. Nhìn trên đài tràn đầy tự tin Khổng Như Điện, Dạ Tinh loạn nhếch miệng lên một cái ý cười. Vốn dĩ dựa theo kế hoạch của hắn, nếu như Tần Hạo Hãn có thể chiến thắng hắn an bài 4 người. Cái cuối cùng hắn dự định phái An Phong hoặc là Đỗ Nhược Vũ lên sân khấu. Vậy 100% sẽ thắng lợi. Thế nhưng là Khổng Như Điện nói như vậy quá lãng phí. Hắn cũng đủ để thu thập Tần Hạo Hãn. Bởi vì lúc trước gặp được Tần Hạo Hãn thời điểm, Khổng Như Điện một cái cất bước liền làm Tần Hạo Hãn luống cuống tay chân. Cho nên hắn căn bản không có đem Tần Hạo Hãn để vào mắt. Đã Khổng Như Điện như thế cam đoan, Dạ Tinh loạn tất nhiên không thể nói không được, liền làm Khổng Như Điện đến đánh cuối cùng này một trận. Hắn thấy Khổng Như Điện đối phó Tần Hạo Hãn cũng đủ, mặc dù không phải ưu thế áp đảo, nhưng là cũng cam đoan có thể thắng. Đối diện Sở Phong oán hận nhìn chằm chằm Dạ Tinh loạn, hiển nhiên là cảm thấy cách làm của hắn hèn hạ. Bất quá Dạ Tinh Loạn cũng không quan tâm cái này. Hèn hạ liền hèn hạ. Tóm lại không thể để cho Thanh Điểu như ý. Cũng không thể để Tần Hạo Hãn như ý. Sao sao sao sao sao sao sao sao trên lôi đài. Khổng Như Điện nhìn Tần Hạo Hãn. Tràn đầy tự tin. Tần Hạo Hãn, người tội gì khổ như thế chứ? Lúc trước lão đại cố ý lưu lại một cái vị trí. Ngươi nên trong lòng có điểm số. Cứ như vậy ngươi chẳng những không thể lưu tại danh nhân đường, còn liên lụy ta. Ta có phải hay không hẳn là hung hăng trả thù ngươi đây? Nhìn đối phương đàm tiếu vui vẻ, Tần Hạo Hãn cũng cười. Vậy ngươi lại là tội gì khổ như thế chứ? Chính mình từ bỏ 60 xếp hạng tới đối phó ta, cuối cùng liền 88 đều không lấy được. Ngươi nói ngươi hẳn là đi ghen ghét ai? Hảo hảo danh nhân đường không ngốc. Chính mình đem chính mình đùa chơi chết. Ha ha ha. Tần Hạo Hãn, lúc nói chuyện làm sao không ước lượng phân lượng của mình một chút đâu? Ngươi chẳng lẽ không biết ta là ai sao? Khổng Như Điện xác thực có cuồng vọng vốn liếng. Hắn là dưỡng huyết hậu kỳ, là tinh thần niệm sư, đồng thời còn là một cái trời sinh thần tốc người. Nhìn qua cùng trước đó Đoạn Thiên Long không sai biệt lắm, nhưng là hắn lại so Đoạn Thiên Long mạnh hơn. Bởi vì hắn huyết mạch thức tỉnh lực lượng muốn vượt qua Đoạn Thiên Long. Đoạn Thiên Long mặc dù đã thức tỉnh giao long huyết mạch, nhưng là bản thân luyện thể trình độ không có Khổng Như Điện cao. Hơn nữa thức tỉnh trình độ cũng không bằng hắn. Khổng Như Điện tốc độ cùng lực lượng toàn diện vượt qua Đoạn Thiên Long. Hơn nữa hắn loài báo ma thú luyện thể, làm tốc độ của hắn đạt đến một cái siêu cao trình độ. Chẳng những gọi là Khổng Như Điện, tốc độ cũng chính là giống thiểm điện đồng dạng. Còn có chính là Khổng Như Điện bản thân cũng học tập cửu cung bộ pháp. Lúc trước một chân liền làm Tần Hạo Hãn rối loạn tấc lòng. Cũng có thể thấy được người này cơ sở thực lực phi thường quá cứng. Tại Tần Hạo Hãn trước mặt, hắn có rất mạnh tâm lý ưu thế. Khoát tay, Khổng Như Điện trong tay cũng lấy ra một đầu trường thương. Đó là một thanh vũ khí hạng nặng, thiết kỵ thương. Tần Hạo Hãn, ta không nghĩ tới ngươi lại có thể chiến thắng Đoạn Thiên Long. Như vậy ngươi lại đến thử một chút có thể hay không chiến thắng ta đi. Trong tay trường thương run, giãy mấy lần, Khổng Như Điện bắt đầu chậm rãi vòng quanh Tần Hạo Hãn đi lại. Tần Hạo Hãn, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật. Ta Khổng Như Điện cũng không phải nhà ấm bên trong lớn lên võ giả. Ta đã từng có một năm thời gian, đều là tại nước ta Nam Phương biên cảnh địa khu cùng biến dị thú chiến đấu, cùng quốc gia khác võ giả chiến đấu. Ta này một khẩu thương phía dưới, chết đi biến dị thú số lượng vượt qua 1 vạn, chết đi cái khác võ giả cũng vượt qua 100 người. Ngươi có thể tưởng tượng, một người đơn thương độc mã, đánh giết đối phương 2 cái tiểu đội hành động vĩ đại sao? Kia chính là ta làm. Ha ha, Khổng Như Điện vừa nói biến đi, vừa giảng thuật chính mình quang huy sự tích. Hắn làm như vậy không phải ăn nhiều chết no, mà là một loại chiến thuật. Cước bộ của hắn, ngay tại chậm rãi dẫm lên Tần Hạo Hãn nhịp tim, nghiêm mật giám thị Tần Hạo Hãn tình huống. Một khi Tần Hạo Hãn lộ ra sơ hở, hắn liền sẽ giống báo đồng dạng nhào tới. Tần Hạo Hãn lúc này vẫn là sách theo huyền thiết côn. Tại Khổng Như Điện đối diện cũng chậm rãi tiến lên. Trận địa sẵn sàng, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Khổng Như Điện chân. Tựa hồ có chút khẩn trương. Rất hiển nhiên, hắn là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Lo lắng Khổng Như Điện đột nhiên xuất hiện biến hóa gì. Chiếm cứ tiên cơ. Nhìn Tần Hạo Hãn khẩn trương bộ dáng, Khổng Như Điện mừng thầm trong lòng. Càng là khẩn trương như vậy, hề hề, vậy ngươi liền càng dễ dàng phạm sai lầm. Nam Phương Hà Nội, Nam An, Thiên Trúc, Tích Kim, những quốc gia kia võ giả ngươi đi hỏi thăm một chút. Rừng cây báo đen là một cái nhân vật thế nào? Biết lời nói, ngươi tuyệt đối sẽ không có dũng khí đứng tại trước mặt của ta. Hôm nay, cổ họng của ngươi sẽ tại thiết kỵ của ta thương hạ bị thiêu phá. Máu tươi của ngươi sẽ phun ra ra tới. Ừng ực, Tần Hạo Hãn tựa hồ có chút phẫn nộ đáp lại. Đừng nói nữa, ngươi đơn giản cũng chính là dạ tinh loạn chó săn thôi. Hôm nay ta muốn đánh gãy chân chó của ngươi. Làm can, Khổng Như Điện đột nhiên hét lớn một tiếng. Bước chân dừng lại, Tần Hạo Hãn bộ pháp tựa hồ có chút bối rối. Kia là thần kinh khẩn trương cao độ biểu hiện. Khổng Như Điện lập tức liền thấy được cơ hội. Ba ba ba, nhanh chóng dậm chân hướng về phía trước. Mỗi một bước đều dẫm lên Tần Hạo Hãn nhịp tim. Hắn muốn triệt để trên tinh thần trước đè sập Tần Hạo Hãn. Chỉ cần có thể như vậy đi vào Tần Hạo Hãn bên người, trận chiến đấu này hắn liền thắng một nửa. Hỗn đản tiểu tử, dám mắng lão tử chó săn. Hôm nay muốn ngươi chết khó coi. Ngay tại lúc hắn muốn tiếp cận Tần Hạo Hãn thời điểm, đột nhiên thế giới giống như an tĩnh. Hắn vững vàng khóa chặt Tần Hạo Hãn tinh thần niệm lực. Vậy mà hoàn toàn không cảm giác được Tần Hạo Hãn nhịp tim. Thật giống như hắn công kích đối tượng chỉ là một khối không có sinh mệnh tảng đá. Chuyện gì xảy ra? Khổng Như Điện một chút đã mất đi mục tiêu, đã mất đi tiết tấu. Bước chân vậy mà không hiểu có chút lảo đảo. Cao thủ quyết đấu, đây chính là một cái chí mạng sai lầm. Tần Hạo Hãn khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Làm như vậy nửa ngày diễn, rốt cục có thể dẫn Khổng Như Điện vào cuộc. Hiện tại nên đến hắn biểu diễn thời điểm. Đột nhiên dừng lại nhịp tim lại bỗng nhiên khôi phục. Tần Hạo Hãn như là đối phó Đoạn Thiên Long đồng dạng. Nhảy lên bay lên không. Một côn đập ra ngoài. Khổng Như Điện, xưa đâu bằng nay, thời đại của ngươi đi qua. Hô, một đạo hắc quang rơi xuống. Huyền thiết côn đập tới. Khổng Như Điện tiên cơ mất đi. Nhưng là cao thủ chính là cao thủ. Cũng vì bối rối, trong tay thiết kỵ thương quét ngang. Báo đen huyết mạch bộc phát. Thể lực tăng vọt đến hơn 1.3 vạn cây di. Hắn tự tin có thể lật về đến mất đi tiên cơ. Tần Hạo Hãn lực lượng không phải đại sao. Vậy nhìn xem có thể hay không đánh phá phòng ngự của hắn. Kết quả hắn lại tính sai. Tần Hạo Hãn nhảy dựng lên. Huyền thiết côn đập xuống. Tại nửa đường thời điểm vậy mà quăng ra tới. Giống như tiêu thương đồng dạng ném đi qua. Khổng Như Điện trong lòng kinh hãi. Vội vàng trong lúc đó gầy cản, đem Tần Hạo Hãn huyền thiết côn mở ra. Thế nhưng là tư thế lại có chút loạn. Tần Hạo Hãn, không có vũ khí, ngươi vẫn là muốn truyền. Vốn cho rằng Tần Hạo Hãn mất đi huyền thiết côn là một cái bất tỉnh chiêu. Thế nhưng là không nghĩ tới Tần Hạo Hãn người giữa không trung. Tay run một cái họa kích xuất hiện trong tay. Khổng Như Điện, hôm nay liền lấy ngươi tế kích. Họa kích tại không trung cơ hồ là theo sát huyền thiết côn mà lên. Hóa thành một đầu bạch long, đâm thẳng Khổng Như Điện ngực. Liên tục 2 lần tính sai. Cái này tiên cơ là triệt để đã mất đi. Đối mặt Tần Hạo Hãn ngang nhiên một kích, Khổng Như Điện đỉnh đầu một chút liền gặp mồ hôi. Cái này Tần Hạo Hãn chiến đấu chỉ số thông minh quả thực là cuộc đời ít thấy. Hết thảy tất cả tựa hồ cũng tại hắn trong tính toán. Một kích này cũng là điểm chính mình phi thường khó chịu một cái bộ vị. Không có chút nào sai lầm. Hắn chẳng lẽ cũng sẽ không phạm sai lầm sao? Bây giờ nghĩ những này đã dư thừa. Khổng Như Điện miễn cưỡng đem thiết kỵ thương ra bên ngoài gầy. Ngăn lại Tần Hạo Hãn thiểm điện một kích. Không nghĩ Tần Hạo Hãn họa kích trực tiếp đặt ở hắn trường thương bên trên. Thuận nước đẩy thuyền, họa kích phía trên đại nguyệt nha đè ép cán thương liền đẩy đi qua. Họa kích xem như đao dùng. Một đường đốm lửa bắn tứ tung. Chớp mắt liền đến trước mắt. Khổng Như Điện cũng là phản ứng rất nhanh. Kịp thời buông tay, thừa dịp hai người tiếp cận. một quyền liền đánh tới. Thế nhưng là không nghĩ tới Tần Hạo Hãn còn nhanh hơn hắn. Cũng đồng thời buông tay, năm ngón tay như cắt hướng về phía cổ họng của hắn. Khổng Như Điện biết Tần Hạo Hãn trên tay công phu lợi hại. Chẳng những liều mạng, chỉ có thể cúi đầu xông về phía trước tránh né. Hai người giao thoa mà qua, hắn bắt lấy thương của mình cán hướng phía trước mang. Tần Hạo Hãn một kích thất bại cũng bắt lấy báng kích hướng phía trước mang. Thế nhưng là Tần Hạo Hãn ưu thế không phải nói nói. Lúc này Khổng Như Điện thân thể lảo đảo, đã có chút chật vật. Hai người bỏ lỡ, Tần Hạo Hãn đầu cũng sẽ không. Bắt lấy họa kích thân thể ngửa ra sau, đem kích làm côn, ngửa ra sau nện xuống. Liên tục tính sai Khổng Như Điện rốt cuộc vô lực tránh né. Bị Tần Hạo Hãn một kích quất vào trên lưng, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, trực tiếp bị đánh một cái ngã gục. Đao thương côn, ba loại vũ khí đặc tính hoàn mỹ hiện ra, cho dù ai cũng sẽ không nghĩ tới. Vừa mới giao thủ, Tần Hạo Hãn liền đả thương danh nhân đường xếp hạng 60 Khổng Như Điện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.